Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 93, Luận Công Luận Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Tuyết giao lời vừa nói ra, nhiều người đều kinh ngạc liền trần phác, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Huyết Hà Tông vị trí tông chủ, còn biết sinh ra biến hoa chính như Du Hiếu Thần lời nói. Hoắc Sĩ Cập bỏ mình sau, toàn bộ Huyết Hà Tông, trừ Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản, còn có ai có thể gánh này chức trách lớn? Bành Sùng Giản thoảng qua nhíu mày, hắn vốn là cây nho nhã tướng mạo, lúc này thân thụ trọng thương, càng lộ vẻ văn nhược, chỉ nhìn Khấu Tuyết Giao nói. Hoắc tông chủ nếu có di mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chẳng qua là, Hoắc tông chủ khi còn sống đối nhân tuyển chức môn chủ kế tiếp từng có mong đợi, ta sao không biết. Hoắc tông chủ liền như vậy sự tình nói qua rất nhiều lần, sư huynh như thế nào không biết. Khấu Tuyết Giao chậm rãi nói. Sư huynh có thể là quên. Bành Sùng Giản suy yếu cười cười. Người nào a? Khấu Tuyết Giao lúc này lại xoay người lại, đối Nguyễn Tù nói. Chuyện này nói đến cùng quý quốc cũng có quan hệ. Đón Tư Ngọc An bỗng nhiên chuyển đến ánh mắt, Nguyễn Tù bất đắc dĩ giang tay ra. Khấu hộ pháp muốn phải nói cái gì, ta cũng không biết tình. Đừng nói Tư Ngọc An có hoài nghi, liền Trần Phác, sắc mặt cũng hơi có biến hóa. Tề quốc phạt diệt Hạ quốc. Hiện nay hùng theo Nam Cương, muốn nói đối xung quanh quốc gia không có điểm ý nghĩ, kia là không thể nào. Nam Hạ Tổng đốc phủ toan tính, nhất là ứng lấy lương quốc vì cái gì. Nhưng Tề quốc chân trước để Võ An Hầu Khương Vọng đi kiếm các lực áp cùng thế hệ, bức bách kiếm các nhượng bộ. Chân sau chẳng lẽ tại Huyết Hà Tông cũng có sắp xếp, thậm chí là có thể chen tay vào Huyết Hà Tông tông chủ chức vụ. Cái này bố cục thiên hạ năng lực, phải chăng cũng thật đáng sợ chút. Mà hắn Trần Phác có cảm với Hoắc Sĩ Cập chết, đối Huyết Hà Tông là có che chở tâm. Đương nhiên, Huyết Hà Tông ổn định cùng độc lập, đối Mộ Cổ Thư Viện đến nói cũng là tương đối quan trọng sự tình. Mới làm cho tình tại lý tại lợi tại nghĩa, đều không thể lui. Lúc này hắn biểu tình y nguyên lộ ra ôn hòa, nhưng trong lòng đã làm tốt cùng Tề quốc chính diện rằng co chuẩn bị. Thậm chí hắn càng nhịn không được nghĩ, lần này Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập chết. Có thể hay không cũng theo Tề quốc có chút quan hệ. Cái kia Tư Minh Tùng cũng là Huyết Hà Tông trưởng lão cấp nhân vật. Tại Nguyệt Hải chém giết không biết bao nhiêu năm, thế nào liền biết đột nhiên làm ra như vậy chuyện ngu xuân. Rình mò diễn đạo đương nhiên là lý do nói cho qua, nhưng là có hay không sẽ có khác khả năng đâu. Chấp trưởng bây giờ Tề quốc, dù sao cũng là thành tựu đông vực bá nghiệp Khương Thuật, dù sao cũng là đem hùng tài vĩ lược như Hạ Tương Đế đều đánh rớt Chu Cát Bụi đỉnh cấp đế vương. Trần Phác không thể không suy nghĩ, còn nhớ kỹ năm đó Hạ Tương Đế thân phó thiên hình nhai, cùng Quy Thiên Cung chủ nhân, đương thời Pháp gia người số một Hàn Thân Đồ Luận Pháp, lưu lại 7 chương. Pháp giáo chi biển, đến nay làm người nói chuyện say xưa. Thế nhân không biết chính là, Hạ Tương Đế năm đó cũng hướng Thư Sơn Biển Kinh. Chỉ bất quá cái kia một chàng biện luận chưa công khai, mới không tên với thế. Người thân ở Nam Vực, là quá biết Hạ Tương Đế cường đại, cũng bởi vậy đối Tề Thiên Tử đánh bại Hạ Tương Đế càng là đề phòng. Du Hiếu Thần nhịn không được nói, người kia đến cùng là ai, Hiếu Thần nửa điểm ấn tượng đều không. Cũng không thể là Hoắc Tông Chủ khi còn sống chỉ cùng ngài nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Tuyết Giao cũng không tính toán vị sư điệt này vô lễ, chẳng qua là nhìn về Bành Sùng Giản, nhàn nhạt nói. Tề quốc lâm truy nhân sĩ, hôm nay quan quân hầu trọng huyền tuân. Bành Sùng Giản lông mày vặn lên, Khấu Tuyết Giao tiếp tục nói. Hoắc tông chủ khi còn sống nhiều lần biểu thị, muốn phải thu trọng huyền tuân làm đồ đệ, truyền y bát với hắn, cho là hắn hoàn mỹ vô khuyết, có gánh thương sinh phẩm cách, có thể trên trình độ lớn nhất kế thừa Huyết Hà Tông vinh quang. Sư huynh chẳng lẽ đối với cái này không có ấn tượng? Bành Sùng Giản lông mày chậm rãi triển khai. Ta đương nhiên có ấn tượng. Tông chủ còn nói qua, như đến trọng huyền tuân thừa kế tông vị, dù chết không tiếc, lão nhân gia ông ta hoàn toàn chính xác nói qua dạng này lời nói. Khấu Tuyết Giao nói, sư huynh nhớ kỹ, kia là không thể tốt hơn. Thế nhưng, Bành Sùng Giản chậm rãi nói, khấu sư muội có phải hay không quên rồi? Trọng huyền tuân cũng sớm đã cự tuyệt tông chủ, hiện tại cũng không phải là ta Huyết Hà Tông môn nhân. Hoắc tông chủ cũng đã nói, hắn nguyện ý cho trọng huyền tuân càng nhiều thời gian cân nhắc. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, đây là liên quan với người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, hoặc tông chủ duy nhất có qua mong đợi. Nếu như lão nhân gia ông ta tại nghiệp hải cuối cùng nhất không có liền như vậy nói chút cái gì, như vậy đây chính là hắn nguyện vọng. Khấu Tuyết Giao nghiêm túc nói, ta tôn trọng lão nhân gia ông ta nguyện vọng, tông chủ đã không tại, thế nào thu đồ, chúng ta có thể thay mặt tông chủ thu đồ, cũng có thể toàn sư lễ. Hắn thật tốt quan quân hầu làm lấy, như thế nào đáp ứng đến chúng ta Huyết Hà Tông. Lúc này khác biệt với ngày xưa, Hoắc tông chủ di trí ở đây, hy vọng hắn tiếp trưởng tông môn. Ta tin tưởng hắn sẽ cân nhắc rõ ràng. Bành Sùng Giản trầm mặc, Khương Vọng đều sửng sốt. Hắn thực tế là không nghĩ tới, còn có như thế một màn biến hóa. Huyết Hà Tông không cần nói thế nào suy bại, cũng đều là thiên hạ đại tông một trong. Dù là tông chủ chiến tử, trưởng lão bị tóm, cũng chỉ ít còn có bốn vị chân nhân tồn tại, để ở nơi đâu đều là nổi tiếng thế lực. Dạng này một cai lây chân áp họa thủy vì trách tông môn, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy, càng là uyên thâm như biển, không thể khinh thường. Hiện tại nói là, Trọng Huyền Tuân cái gì đều không có làm, liền có cơ hội tiếp trưởng đây hết thay. Khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy một loại gần như hoang đường cảm thụ. Bên cạnh Nguyễn Tù tất nhiên là không giống Khương Vọng nghĩ đến như thế đơn giản, thế nhưng là cũng khó nén kinh ngạc, cảm xúc. Hắn suy đoán có lẽ đây là Huyết Hà Tông nội bộ khác nhau, là lấy Khấu Tuyết Giao làm đại biểu phe phái, muốn phải tại Hoắc Sĩ Cập sau khi chết, tìm một cái hùng hồn chỗ dựa. Nhưng cái này cũng không quá nói thông được, Trần Pháp không phải tỏ thái độ muốn che chở Huyết Hà Tông sao. Vẫn là nói Nam Hạ Tổng Đốc Phủ muốn thu về quận Cẩm An hành vi, để Huyết Hà Tông mất đi Hoắc Sĩ Cập ý thức được nguy hiểm, quyết định trước giờ hướng Tề Quốc dựa sát vào. Chuyện này đương nhiên ngoài dự liệu, nhưng khi Khấu Tuyết Giao thật bắt đầu thôi động việc này, sau lưng lại có quá nhiều khả năng tồn tại. Nguyên bản lần này họa thủy sinh biến, liền bao phủ quá nhiều mê vụ, để người khó hiểu. Hoắc Sĩ Cập đối Trọng Huyền Tuân thưởng thức ngược lại là một lấy xuyên qua, rất nhiều người đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ Hoắc Sĩ Cập đều chết rồi, Khấu Tuyết Giao còn muốn nghênh Trọng Huyền Tuân vào tông, lại là lấy Huyết Hà Tông vị trí tông chủ đón lấy. Cái này có chút để người khó có thể lý giải được. Tại Hoắc Sĩ Cập đã qua đời tình huống dưới, Huyết Hà Tông cơ hồ là không thể nào tại nghênh đón Trọng Huyền Tuân về sau duy trì tự chủ. Điểm này Khấu Tuyết Giao chẳng lẽ không rõ ràng, nàng là đơn thuần đối Hoắc Sĩ Cập trung thành tuyệt đối, cái gọi là tôn trọng trước tông chủ nguyện vọng, hay là có mưu đồ khác. Cho dù hắn Nguyễn Tù là tinh chiêm đại tông sư, cũng khó khăn tính hết nhân tâm biến hóa. Nhất là tại cái gì tình báo đều không có cầm tới tình huống dưới, trong lúc nhất thời rất có mê mang. Thấy nhà mình sư phụ vậy mà không nói lời nào, dù hiếu thần vừa sợ vừa giận. Cái kia Trọng Huyền Tuân trước đây thậm chí đều không phải ta Huyết Hà Tông môn nhân, bây giờ lại muốn lấy vị trí tông chủ đối đãi. Vạn năm đại tông đến vị, há có thể như thế trò đùa. Cái gì gọi trò đùa? Khấu Tuyết Giao hỏi hắn, là Hoắc tông chủ di chí là trò đùa. Vẫn là chúng ta đối Hoắc tông chủ tôn trọng là trò đùa. Du Hiếu Thần nói, Hoắc tông chủ khi đó, hoặc là cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tông chủ lão nhân gia ông ta khi đó có phải hay không nói một chút mà thôi, ngươi không biết, sư phụ ngươi cũng không biết. Khấu Tuyết Giao vẫn là quay tới hỏi Bành Sùng Giản, sư huynh, ngươi nói như thế nào? Huyết Hà Tông hai vị hộ pháp ở đây tương đối, cái kia Du, Trương hai vị trưởng lão hiện thời lại không tại bản tông. Trên quảng trường một đám Huyết Hà Tông đệ tử, cũng không khỏi mờ mịt, không biết nên hướng bên nào. Mà xem như kinh nghiệm bản thân một màn này quần chúng đến nói, Tư Ngọc An cùng Trần Pháp lúc này trong lòng lăn lộn âm mưu luận, đã có thể hợp thành sách. Tư Ngọc An mặc dù tại phủ Cẩm An vấn đề bên trên làm nhượng bộ, mặc dù cùng Nguyễn Tù cũng là chuyện trò vui vẻ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn vui thấy Huyết Hà Tông vì người tề chỗ nhân chủ. Huyết Hà Tông một khi mất đi độc lập tính, ở vào Nam Hạ Tổng Đốc Phủ Dương nằm bên cạnh kiếm các, làm sao lấy tự phủ. Hắn đứng chắp tay, không có mở miệng trước, bởi vì hắn rõ ràng, lấy Trần Pháp đạo, là càng không thể đủ kiềm chế một cái kia. Quả nhiên Trần Pháp lại một lần nữa phát ra tiếng, vị này nho môn đại tông sư, rất chân thành đối Bành Sùng Giản cùng Khấu Tuyết Giao nói. Huyết Hà Tông là vạn năm đại tông, tự có lịch sử vinh quang. Huyết Hà Tông sự tình, là các ngươi nội bộ chính mình sự tình. lão phu sẽ không can thiệp, đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu, phát ư bản tâm, phù hợp tông môn thực tế đến xử lý tông môn sự vụ. Ta đại biểu Mộ Cổ thư viện, có thể hoàn toàn cam đoan các ngươi quyền tự chủ. Ta tin tưởng kiếm các, tam hình cung, cũng sẽ là như thế thái độ. Lời này cơ hồ là ở ngoài sáng lấy nói với bọn hắn từng cái các ngươi nếu như bị uy hiếp, liền nháy mắt mấy cái. Không cần phải sợ người nước Tề, chúng ta Mộ Cổ thư viện cho ngươi chỗ dựa. Nguyễn Tù một mặt bất đắc dĩ, tâm tình cũng quả thực phức tạp. Đối với huyết hà tông, hắn làm Tề hạ chiến đấu tầng cao nhất người quyết định một trong, đương nhiên là có càng nhiều hiểu rõ. Hắn đương nhiên cũng biết, tại sao Tề quốc lúc ấy có thể mời được Hoắc sĩ cấp xuất thủ, đối kháng Nam đấu điện Trường Sinh quân, đánh hạ quốc một cái trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia liên quan đến một cái cực lớn bí mật, cũng liên quan đến Tề Thiên Tử tại Nam Cương sau nối tiếp bố cục. Này đến huyết hà tông, hắn là ôm chí ít giải quyết Nam Cương 30 năm biên giới vấn đề quyết tâm chạy đến. Nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn liên tiếp ra, nhiệt hải náo động nghiêm trọng như vậy, thậm chí bồ đề ác tổ đều đã xuất hiện, này là một. Đường đường huyết hà chân quân, bởi vì lần này đột ngột hỏa thủy gợn sóng, chiến tử tại chỗ, này là hai. Hiện tại Khâu Tuyết Giao muốn tôn trọng Hoắc sĩ cập nguyện vọng, đi mời Trọng Huyền Tuân tới làm huyết hà tông tông chủ, đây là thứ ba. Hiện tại Tư Ngọc An, Trần Phác giống như đinh tặc đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, có thể hắn cũng không biết huyết hà tông lần này biến hóa, đến cùng là cái gì duyên cớ. Thật muốn tại chỗ bói một quẻ, tính hắn cái trời đất u ám. Nhưng ở như thế loạn tự phía dưới, quay toán rất dễ vì người hữu tâm thừa lúc, là trí giả không làm. Hắn cũng chỉ đành yên lặng theo dõi kỳ biến, một bên Du Hiếu Thần cơ hồ nước mắt lưng tròng, Trần Viện Trường thật sự là người tốt nha. Tam hình công vô tình lãnh huyết, kiếm các thở ơ lạnh nhạt, người nước Tề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ có Mộ Cổ thư viện Trần Viện Trường, một mực cờ xí tươi sáng che chở huyết hà tông. Đúng vậy a sư phụ, Du Hiếu Thần nói, mỗi thời mỗi khác, tông chủ sau đó không tiếp tục đi tìm Trọng Huyền Tuân, đủ để chứng minh lão nhân gia ông ta cũng không có bao nhiêu nghiêm túc. Chúng ta, Bành Sùng Giản cũng là thở dài, tông chủ khi đó là nghiêm túc, thật sự là hắn rất xem trọng Trọng Huyền Tuân. Hắn cũng nói với ta qua, nói nhiệt hải có lẽ có khó lường tai ách, huyết hà tông tương lai không người nào có thể gánh chịu. Chỉ có Trọng Huyền Tuân dạng này tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể vì ta huyết hà tông mang đến hy vọng. Không biết có phải hay không hư nhược duyên cớ, vị này bản sơn chân nhân thời khắc này ánh mắt, có chút mê mang. Chẳng lẽ ứng tại hôm nay, đối với Hoắc sĩ cập vị này huyết hà chân quân, Khương Vọng cũng không quen thuộc. Chẳng qua là biết hắn đã từng tham dự Trầm Đô chân quân nguy tầm liên hợp hành động, xâm nhập biển cả tập kích Vạn Đồng. Biết hắn đã từng xem trọng Trọng Huyền Tuân, muốn phải thu nó là đồ. Biết hắn đã từng tham dự Tề Hạ chiến tranh, ngăn lại Nam đấu điện Trường Sinh quân. Biết những thứ này, cũng vẻn vẹn với những thứ này. Một vị diễn đạo chân quân một đời, đương nhiên ầm ầm sóng dậy, xa không chỉ với như thế. Thế nhưng làm huyết hà tông tông chủ, lâu dài trấn áp họa thủy, ít đi chủ thế, lại là như vậy vội vàng chết tại nhiệt hải. Tại Khương Vọng người qua đường này trong ấn tượng lưu lại xuống, cũng chỉ có những thứ này. Lúc này nghe được Bành Sùng Giản lời nói, hắn nhịn không được phỏng đoán, Hoắc sĩ cập đối nhiệt hải tương lai bi quan như vậy, có phải hay không là dẫn đến Tư Minh Tùng bốc lên đại hiểm nguyên nhân trực tiếp. Hiện tại Bành Sùng Giản đã tỏ thái độ thừa nhận Hoắc sĩ cập nguyện vọng, như vậy Trọng Huyền Tuân nhập chủ huyết hà tông một chuyện, chí ít tại huyết hà tông nội bộ, đã không có lực cản. Bởi vì Bành Sùng Giản cùng Khấu Tuyết Giao hai đại hộ pháp, chính là huyết hà tông hiện tại nhất có phân lượng hai người. Mà với ngoại lai nói, nếu là huyết hà tông tức có cho nên tông chủ di chí, lại có đương nhiệm hai đại hộ pháp tán thành, người ngoài lại có cái gì lý do ngăn cản đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phác cùng Tư Ngọc An liền có muôn vàn không muốn, lúc này cũng là không tốt lại nói cái gì. Khấu Tuyết Giao ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Nguyễn Tù. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Tề quốc thái độ, nhưng Nguyễn Tù chẳng qua là mỉm cười lấy đối, cũng không nói chuyện. Hắn đương nhiên không thể nào liền như thế đơn giản đáp ứng. Dù là đây hết thảy thoạt nhìn là như thế mê người. Không nói đến Trọng Huyền Tuân bản thân ý nguyện như thế nào. như hắn như vậy quẻ đạo chân quân, mưu tính sâu xa, như thế nào tin tưởng thế gian này có bay tới phúc. Hắn càng tin tưởng chính là, thế gian hết thảy đều có giá phải trả. Hắn thậm chí đã tại hoài nghi, lần này nghiệt hải sinh biến sự kiện, có phải hay không còn có khác tình. Tại trưởng lão Tư Minh Tùng bị bắt đi thiên hình nhai về sau, người ta là rất khó tại Ngô Bệnh Dĩ bực này nhân vật trước mặt ẩn tàng chân tướng. Như kia là một cái tác động đến Huyết Hà Tông trên dưới đại án, nói không chừng Khâu Tuyết Giao bọn hắn, chính là muốn dùng một cái vị trí tông chủ, đem chính mình theo Tề Quốc buộc chặt cùng một chỗ, dùng cái này lấy được Tề Quốc che chở. Kể từ đó, Tề Quốc đến một Huyết Hà Tông mà đối địch với Tam Hình Cung, đáng giá không? Đương nhiên, lại bởi vì Huyết Hà Tông là như thế này một khối to thịt mỡ, hắn cũng không thể vẻn vẹn bởi vì cảnh giác, liền trực tiếp một chân đá văng. Vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cũng thuộc ngu xuẩn, Huyết Hà Tông trấn nghiệt hải là một loại trách nhiệm. Hơn 50.000 năm ở đây, cũng là một loại vị phần. Loại này vị phần, chư phương thế lực thừa nhận, thiên địa cũng thừa nhận. Loại này vị phần trọng yếu bao nhiêu, cái gọi là thiên ý lọt mắt xanh. Liền dựa vào đây, như bản sơn chân nhân Bành Sùng Giản, vốn là có hy vọng dựa vào chính mình xung kích diễn đạo cường giả. Lần này tại nghiệt hải gặp trọng thương sau, thành đạo hy vọng đã giảm bớt rất nhiều. Có thể hắn nếu là có thể trở thành Huyết Hà Tông tông chủ, thành tựu chân quân khả năng liền biết cực lớn gia tăng. Đương nhiên, cho dù là như thế thiên ý lọt mắt xanh, cũng không khả năng bảo đảm tất thành diễn đạo, liền có thiên địa đồng lực, vẫn cần anh hùng tự cầu. Không phải vậy đã từng đồng dạng tham dự trấn áp Hỏa Thủy Đại Yến Liêm Thị cũng không biết tiêu vong. Thấy Nguyễn Tù chẳng qua là mỉm cười, Khấu Tuyết Giao lại nói. Tuy là tông chủ đại nhân di chí như thế, nhưng chúng ta vẫn là muốn cân nhắc quan quân hầu bản thân ý nguyện. Nguyễn Chân Quân, không biết có thể thay truyền đạt, hoặc là ta tự thân đi lâm truy, đến nhà tương thỉnh cũng có thể. Nguyễn Tù tạm không nói lời nào, chính là tại chờ đợi càng nhiều điều kiện. Hoặc là nâng lên Tề Quốc ích lợi, hoặc là bỏ đi hắn lo nghĩ. Nhưng Khấu Tuyết Giao thái độ cũng rất rõ sáng sủa, Huyết Hà Tông tại hai điểm này bên trên cũng không có thể thỏa mãn, điều kiện của bọn hắn đã ở đây, thành là thành, không được liền thôi. Trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy lên đến, chỉ chờ Nguyễn Tù tới làm quyết định này. Tư Ngọc An đột nhiên mở miệng nói, Hoắc Sĩ Cập khi còn sống nói Huyết Hà Tông tương lai không người nào có thể gánh chịu. Chỉ có Trọng Huyền Tuân dạng này tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể vì Huyết Hà Tông mang đến hy vọng. Lời này bản tọa không thể đồng ý, Trọng Huyền Tuân có thể cho các ngươi mang đến hy vọng, chẳng lẽ Khương Vọng dạng này tuyệt thế thiên kiêu liền không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khấu Tuyết Giao không giải thích được nhìn xem hắn, không rõ vị này kiếm các chủ vì sao đột nhiên có này một nghĩ Huyết Hà Tông chính là Trọng Huyền Tuân vẫn là Khương Vọng. Đối kiếm các đến nói có khác nhau sao? Từ Ngọc An đâu thèm tâm tình của nàng, còn nói thêm. Khương Vọng còn tại Tề Hạ trên chiến trường duy nhất trấn Hỏa Thủy, công đức vô lượng, đến nay làm người truyền tụng. So với các ngươi Tư Minh Tùng trưởng lão, phải có gánh chịu nhiều lắm. Luận công luận đức, Huyết Hà Tông nếu muốn mời cái người ngoài tới làm tông chủ, Khương Vọng chẳng lẽ không thể so Trọng Huyền Tuân thích hợp hơn? Ngược lại là Nguyễn Tù nhìn Tư Ngọc An một cái. Biểu tình nghiền ngẫm. Mơ hồ đang hỏi, ngươi thật giống như cảm thấy đổi thành Khương Vọng ngươi liền có thể nắm rồi. Tư Ngọc An chẳng qua là cười lạnh, phảng phất tại về, ngươi đoán, Khấu Tuyết Giao miễn cưỡng nói, sư đồ loại chuyện này, cũng phải nhìn duyên phận, Hoắc Sĩ Cập người đều không có, còn thế nào xem duyên phận. Tư Ngọc An quay đầu hướng về phía Khương Vọng, mười phần tiếc nuối nói, người ta rõ ràng là không nhìn chúng ngươi. Lấy Võ An Hầu một lời không hợp liền muốn đạp phá Thiên Mục Phong tính tình, có thể chịu hay không? Khương Vọng, bước chân xê dịch, yên lặng thối lui đến Nguyễn Tù phía sau. Hắn cũng không biết Tư Ngọc An là vì đem nước quấy đục vẫn là như thế nào, những người này từng cây cáo già, lời nói bên ngoài, lời nói bên trong của bọn hắn, hắn người đàng hoàng này không muốn đi đoán. Rất khó đoán đúng không nói, có đôi khi một suy nghĩ liền lên lưỡi câu. Hôm nay giả câm vờ điếc. Dù sao vẫn không đến nỗi còn có thể mắc lừa. Cách chương.